High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 269, thiên sứ ma ngữ. Không trung sương mù dần dần tiêu tan. Anh hùng phái thành viên đã toàn bộ bỏ chạy. Rainer Rossoisi cùng với Aperfish chúng nữ cũng hướng Tenla bên này tụ tập trở lại. Chủ nhân, những tù binh này xử lý như thế nào? Nhượng nữ ma thuật sư đem mười mấy cái thân lấy chế phục nữ tử kéo tới. Aperfish hỏi, người cố ý lưu lại các nàng không phải đã biết rõ nên làm như thế nào sao? Mang về tẩy não, xoa lấy Aperfish cầm, Tenla nơi nào còn không minh bạch nữ nhân này tâm tư. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tuân lệnh, ta chủ nhân, mị nhiên cười một tiếng. Aperfish cùng nữ ma thuật sư nhóm hướng Tenla được lễ. Sau đó liền dẫn lấy mười mấy tên tù binh cũng trở về thánh ma điện bên trong. Hống hống hống, đang lúc này, đại địa rung rung, cách đó không xa mấy nói to lớn tiếng thú gào truyền tới. Tenla cùng chúng nữ nhìn sang, chỉ thấy toàn bộ Kyoto khí vẫn còn đang cuồn cuộn không ngừng tập hợp đến Yasaka công chúa biến thành cửu vĩ hồ trong cơ thể, mà từ anh hùng phái sau khi rời đi cửu vĩ hồ cũng hoàn toàn bạo tẩu. Lúc này đang không ngừng khắp nơi phá hoại. Tenla đại nhân, van cầu ngươi mau cứu mẫu thân đại nhân. Mau cứu mẫu thân đại nhân. Kuno cùng Azer cũng chạy tới. Mà Kuno càng là ôm lấy Tenla lệ rơi đầy mặt cầu khẩn lấy nói. Nhìn mình mẫu thân đại nhân kia nổi điên bạo tẩu thêm thống khổ kêu gào bộ dáng. Thiếu nữ thật là đau đến tâm cũng sắp phải bể. Yên tâm a, Kuno, chúng ta bây giờ liền đem mẹ của ngươi đại nhân cứu trở về. An ủi săn sóc thiếu nữ. Cái chán Tenla an ủi nói. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Rainer cùng Rossoisi hai nữ. Rainer, Rossoisi, ta bên này kềm chế Yasaka công chúa. Các ngươi đi đem ma pháp trận phá hoại mất. Mặc dù anh hùng phái đã rời đi, nhưng là tập hợp nước cùng đại địa tinh khí ma pháp trận như cũ còn tại vận chuyển. Nếu như không đem nó phá hoại mất nói, sợ rằng phải không nhiều lâu Yasaka công chúa cũng sẽ bị xanh bạo. Phải, cũng không nói nhảm, hai nữ trở về một tiếng lại phi thân lên đi trước phá hoại ma pháp trận. Mà Tenla chính là lần nữa phát động ma thú sáng tạo năng lực. Xuất hiện a, ta vĩ thú quân đoàn. Lần này cũng không cần cố kỵ linh lực phát ra. Một đoàn to lớn âm ảnh tại Tenla chân dưới triển khai. Sau đó cửu đầu cự thú gào thét lấy từ trong bóng ma tránh thoát được. Cửu vĩ chín loa. Bát vĩ Giyuki, thất vĩ Cho Mây, lục vĩ Saiken, ngũ vĩ Kokuo, tứ vĩ Son Goku, tam vĩ Aisabu, nhị vĩ Matatabi, nhất vĩ Sukaku. Nếu như nào đó bảy Hokage vị diện các ninja thấy như vậy một màn đánh giá con người đều phải chừng. Ra ngoài a, cho dù bên cạnh Kuno cùng Azer hai nữ cũng che miệng lại mặt đầy vẻ khiếp sợ. Cái đuôi. Rất nhiều cái đuôi, bầy tới bầy lui người xem hoa cả mắt. Trên, Tenla cong cong ngón tay, mà đạt được mệnh lệnh 9 cái vĩ thú cũng hành động. Từng cái miệng khổng lồ đại trương, ngưng tụ ra từng viên vĩ thú đàn lại phun ra đi. Rầm rầm rầm rầm oanh, điếc tai muốn tập, hỏa quang trùng thiên, Yasaka công chúa biến thành kim hồ ly phát ra thống khổ kêu gáo. Mà 9 cái vĩ thú cũng từng cái gào thét lấy vồ giết tới. Hống hống hống, rầm rầm rầm, hoàn toàn chính là một đám quái thú trong lúc đó chiến tranh. Người tới ta hướng, không ngừng nhào cắn giết chóc. Mặc dù bạo tàu Yasaka công chúa hung hãn vô cùng, nhưng phải đồng thời đối phó cửu đầu có thể so với ma vương cấp vĩ thú tự nhiên vẫn là không thể nào. Không cần nhiều lúc đáng thương công chúa liền bị một đám lấy nhiều khi ít ác ôn đánh ngã trên đất. Xoa bóp cổ cắn cắn cái đuôi. Từng cái còn phun chua phun lửa không ngừng hướng Yasaka công chúa trên người kêu. To lớn kim hồ ly chỉ có thể nằm ở trên đất mặc cho khi dễ. Không ngừng gào thét rên gì. Ô ô ô, Tenla đại nhân, mẫu thân đại nhân quá đáng thương. Cầu người khiến chúng nó không nên lại khi dễ mẫu thân đại nhân. Nhìn mình mẫu thân đại nhân vậy, cũng thương bộ dáng Kuno thương tiếc không dứt, vội vàng ôm lấy Tenla cánh tay cầu khẩn lấy nói. Sờ mũi một cái, Tenla cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Tâm nói có phải hay không làm qua đầu. Tenla gõ ngón tay, mà khi dễ công chúa đại nhân chín cái ác ôn rốt cuộc cũng dừng lại làm ác. Từng cái chỉ là chặt chẽ đè lại Yasaka công chúa không cho nàng lộn xộn dãy giụa. Không cần nhiều lúc, Rainer cùng Rosoisi cũng tìm tới ma pháp trận tâm trận đem nó phá hoại. Nhất thời nước cùng đại địa tinh khí dừng lại tập hợp. Mà Yasaka công chúa trong cơ thể bị cưỡng ép rót vào khí cũng trở về chảy tới đại địa chi chung. Rên rỉ biến mất, to lớn thân hình cũng không đoạn nhỏ đi. Sau đó Yasaka công chúa khôi phục nhân loại tư thế từ giữa không trung rớt xuống. Bị Tenla thoáng cái tiếp vào trong ngực. Ây, chấm ngoặc kép, nhìn mình trong ngực không đến phiến sợi công chúa đại nhân. Tenla có chút nho nhỏ xấu hổ, vội vàng rời đi ánh mắt. Còn bên cạnh Kuno chính là kêu lên một tiếng vội vàng nhào tới mẫu thân mình đại nhân trên người. Không cho nhìn, gương mặt đỏ rực, Kuno thở phì phò chừng lấy Tenla. Xấu hổ vô cùng, Tenla tâm đạo ngã lại không phải cố ý. Bất quá cũng lười giải thích đem Yasaka công chúa giao cho Kuno. Đến đây, cùng anh hùng phái giao chiến xem như có một kết thúc. Anh hùng phái rút lui, Yasaka công chúa cũng cứu trở về. Mọi người nghỉ dưỡng sức lộn một cái sau, Kuno liền dẫn lấy vẫn còn trạng thái hôn mê Yasaka công chúa trở lại trong đô. Mà Tenla cũng cùng Azor, Rosoisi cùng Rainer chúng nữ trở lại ở quán trọ. Mà đang ở Tenla bọn họ trở lại trong khách sạn không lâu. Azazo cũng truyền tống về tới. Quả nhiên vẫn là bị bọn họ trốn rồi chứ. Chấm ngoặc kép, từ Azazo trong miệng Tenla cũng biết phía sau sự tình. Cao cao cùng Serapho đại chiến một trận. Mà còn lại anh hùng phái thành viên là thừa dịp loạn phá vòng vây chạy ra khỏi Kyoto. Tự thân cùng cao cao giao thủ qua. Cho nên biết được anh hùng phái trốn mất tin tức Tenla cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Đây là bắt hai cái thần khí khiến. Trước đáp ứng ngươi, đem hai cái hôn mê nam tử ném tới Tenla trước người. Azazo nói, cũng chỉ có hai cái. Tenla nhíu nhíu mày, vốn là còn mấy cái. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng biết rõ ngươi năng lực. Là không cho ngươi đạt được bọn họ thần khí trực tiếp tự sát. Hai cái này vẫn là thật vất vả mới cướp đi xuống. Nói tới chỗ này, Azazo cũng mặt đầy biểu tình buồn bực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tenla cũng không khỏi không bội phục anh hùng phái những tên kia. Từng cái thật đúng là thấy chết không sờn là đi. Mặc dù có chút thất vọng, bất quá Tenla rất nhanh cũng bình phục tâm tình. Hai món liền hai món A, dù sao cũng hơn không có cần cường. Không chút do dự. Tenla phát động thần khí cướp đoạt năng lực, từ hai nam tử trong thân thể rút ra bọn họ thần khí. Đem hai món thần khí dung nhập vào trong cơ thể mình. Cảm thụ mình một chút mới đạt được năng lực, Tenla trong mắt cũng không khỏi thoáng hiện lên vẻ kinh dị. Cái này hai món thần khí tên ly biệt gọi là vô hạn trọng lực cùng thiên sứ ma ngữ. Danh như ý nghĩa, vô hạn trọng lực là một kiện có thể thao túng trọng lực thần khí. Thực lực càng mạnh sở ảnh hưởng phạm vi càng rộng, có thể gia trì trọng lực cũng càng nhiều. Hơn nữa tác dụng tại đơn độc mục tiêu thì hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Xem như một kiện không tệ thần khí. Bất quá, càng thêm nhượng Tenla chú ý vẫn là thiên sứ ma ngữ. Cái này lại là một kiện phi thường hiếm hoi tinh thần thao túng loại thần khí. Có thể ảnh hưởng nhân tinh thần tâm trí. Đối, đúng, nó thôi miên. Bất kể là thu thập tín đồ cũng tốt vẫn là điều giáo công cụ cũng tốt. Cái này cũng đều là một cái phi thường tiện lợi thần khí a. Bất quá, cái này thần khí cũng có một chút giới hạn. Vậy mà đối với khác phái có ích. Đối, đúng, cùng phái hiệu quả chính là vi hồ kỳ hồ. Hơn nữa chỉ có thể thôi miên tinh thần cùng thực lực so ký chủ nhỏ yếu tồn tại. Đối với mạnh hơn ký chủ là hoàn toàn không có dùng. Phía sau một cái vẫn tính là bình thường. Trước mặt cái kia đối với khác phái có ích giới hạn chính là nhượng Tenla hơi có chút không nói gì. Bất quá cũng may hắn công cụ cũng tốt, tín đồ cũng tốt, cơ hồ tất cả đều là nữ tính. Xem ra sau này hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phương diện này phát triển. Nhắc tới, lần này anh hùng phái thật đúng là Latella cung hiến không ít thần khí. Varian Detonation, vô hạn trọng lực, thiên sứ ma ngữ cùng với chân quý thần diệt cụ ma thú sáng tạo. Đúng, còn có Jin, đặc thánh kiếm sáng tạo. Vị kia chuyển thế thánh nữ đại nhân hiện tại làm là tù binh, còn đang bị nhốt ở thánh ma trong điện. Phòng tối nhỏ trong, đi qua đem nàng thần khí cũng cùng cướp lấy đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.